tình sẻ chia, hạnh phúc khi yêu thương được lan tỏa. Thưa quý vị, chúng ta đang cùng đến với lại chương trình 365 ngày hạnh phúc. Và trong lúc này đây, cảm xúc của Thảo Nguyên như nghẹn lại. Tại vì vào ngày 2 tháng 3 năm 2015 thì chương trình đã có một cuộc kết nối rất là cảm động với hai anh em Trung Nguyên và Bảo Ngọc. Câu chuyện có lẽ đã để lại cảm xúc rất nhiều trong lòng quý vị khán giả. Người anh bị ung thư nhưng mà không muốn cho mọi người biết, chỉ có một mình em gái mình biết thôi, và bảo là giấu hết mọi người bởi vì không muốn mọi người biết. Rồi sau đó thì đi đến một nơi chữa bệnh. Nhưng mà cuộc đời thật là ngắn ngủi. Trung Nguyên đã lìa xa chúng ta đến một thế giới khác, và Bảo Ngọc đã gửi thư về cho chương trình. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những lời tâm sự này quý vị nhé. Chạy một vòng hóng gió đêm thành phố, em lại trở về căn nhà nhỏ của mình. Về đến phòng thì thấy mẹ đã nằm ngủ mất rồi. Cũng đúng thôi, mẹ đã mệt rồi mà. Anh à, mẹ lo lắm đây. Hôm nay em đã trải qua 11 tiếng đồng hồ sống trong lo lắng. Lâu lắm rồi em chưa nói em yêu thương anh nhỉ. Không biết đã bao lần em khiến anh buồn rồi giận anh. Cho em xin lỗi anh được không? Dù đó là lời xin lỗi muộn màng. Hôm qua em nằm mơ thấy anh. Em thấy anh đang ngồi trong căn phòng cùng ba mẹ, anh Công và em. Anh nhìn em cười, nụ cười vẫn như lúc xưa vậy. Trong mơ em chạy lại ôm chặt lấy anh và khóc. Dù chỉ là mơ thôi, nhưng khi em giật mình tỉnh dậy, mắt em đã ướt nhòe. Lúc anh mất, em chạy vội về để có thể được gặp anh lần cuối. Em chạy như đứa khùng ngoài đường, nhưng khi tới bệnh viện thì không còn kịp nữa rồi. Anh đã ra đi. Em tự trách mình, tại sao lại bỏ đi chơi trong lúc anh yếu như vậy, để rồi không gặp được anh lần cuối. Nhưng khi em mơ thấy anh cười và gọi tên em biết anh không còn giận em nữa, phải không anh? Em không nói với ai về giấc mơ, vì em biết cả nhà cũng như em và đều có chung một nỗi buồn. Em không muốn nhắc đến nỗi buồn ấy nữa. Từ nhỏ đến lớn, em và anh không thân nhau. Em chỉ thân với anh ba, vì năm anh lên lớp 6, ba mẹ đã cho anh lên Sài Gòn học cùng với người chị họ. Lúc đó em chỉ mới 5 tuổi. Cho tới khi cả gia đình mình chuyển từ Cam Ranh lên Sài Gòn ở hẳn thì ba mẹ lại cho anh sang Mỹ du học. Từ đó em chỉ biết là mình có anh hai đi Mỹ, chứ chẳng biết anh lúc đó như thế nào hết. Đến lúc anh về, em và anh ba còn xì xầm với nhau: đừng có chơi với nó, từ nhỏ nó có chơi với mình đâu. Nhưng anh vẫn luôn quan tâm và yêu thương hai đứa. Còn hai đứa em lại lợi dụng tình thương đó của anh để đạt được những gì mình muốn khi ba mẹ không cho. Cho đến khi anh nói với em, anh xa hai đứa từ nhỏ nên giờ không thích chơi với anh nữa, phải không? Anh thương hai đứa lắm, anh tự nguyện để hai đứa lợi dụng mà. Câu nói đó làm em suy nghĩ rất nhiều. Rồi hai đứa em cũng từ từ thân với anh hơn. Nhưng đôi khi cũng hơi khó chịu vì tính nghiêm khắc của anh. Nói đi cũng nói lại, chính sự khó chịu đó đã giúp hai đứa em trưởng thành hơn. Không còn cái gì cũng dựa vào mẹ nữa. Nhưng cuộc đời, ai biết đâu được ngày mai chứ. Ai biết đâu hạnh phúc đến với mình lại ngắn ngủi như vậy. Một ngày em phát hiện ra anh giấu bệnh tật của mình với tất cả mọi người. Rồi em và anh Hai đứa cố gắng chạy chữa khắp mọi nơi. Em thì lo sợ, không biết phải đi đâu để có thể chữa khỏi bệnh cho anh đây. Còn anh thì lúc nào cũng vui vẻ hết. Những chuyến đi chữa bệnh đối với anh là những chuyến đi chơi. Anh chẳng buồn gì khi bác sĩ thông báo bệnh tình của anh ngày một xấu đi. Cho tới khi anh mệt, không còn sức đi lại nữa thì ba mẹ mới biết. Hai người đã mua vé sớm để có thể về gặp anh. Anh nở nụ cười rất tươi khi gặp được mẹ. Chắc lúc đó anh vui lắm phải không anh? Mẹ khóc rất nhiều. Còn ba thì ba đứng lặng người trong một góc, đứng nhìn đứa con trai khó khăn lắm mới sinh ra được mà bây giờ lại thành ra như vậy. Mẹ kể, trước khi sinh anh, mẹ sảy thai đến 3 lần. Nên khi anh được sinh ra, cả nhà ai cũng vui hết. Vui nhất là ông nội vì đã có đứa cháu trai đầu tiên. Từ lúc biết anh bị bệnh, ai cũng muốn được ở bên anh. Em và anh Công, những người bạn của anh nữa, dường như chẳng còn muốn la cà quán xá gì nữa. Mỗi khi rảnh lại muốn ở bên cạnh anh, nói chuyện và chơi với anh. Rồi bây giờ anh lại đột ngột rời bỏ mọi người mà ra đi, không một lời từ biệt. Anh đi rồi, em còn biết dựa vào ai, biết nhõng nhẽo với ai đây? Còn mẹ, mẹ biết phải sống như thế nào sau bao mất mát to lớn, ê chề, nặng nề, mà thời gian dù có trôi đi 10 năm hay 20 năm vẫn không thể nào phai mờ và bù đắp được. Trong đám tang của anh, mẹ đã vững vàng lắm, can đảm lắm anh à. Nhưng đằng sau vẻ mặt bình thản ấy, mẹ đã phải gắng gượng rất nhiều. Tính em không biết quan tâm người khác, anh thường mắng em như vậy. Nhưng mà vì anh, em đã cố gắng để quan tâm và yêu thương gia đình mình hơn, đặc biệt là mẹ. Thật sự là em không muốn khóc đâu. Nhưng mà anh biết không, khi viết tới đây, chẳng hiểu sao nước mắt của em lại rơi. Em yêu anh, từng giọng nói, nụ cười của anh luôn nằm trong trái tim em. Dù không được bên anh nhiều, nhưng những gì em và anh đã cùng nhau trải qua, em sẽ không bao giờ quên nó trong cuộc đời của mình. Có lúc em ước một điều thật là ngốc nghếch rằng, được thêm một lần nữa nghe anh la mắng như trước kia. À, ước thêm một lần nữa được anh dẫn đi ăn cà rem của Mexico. Nhưng em biết điều ấy là không thể nữa. Vào những dịp lễ, anh là người háo hức chuẩn bị cho gia đình mình nhiều nhất. Nhưng mà chắc năm nay chỉ còn có ba mẹ, anh ba và em mà thôi. Căn nhà thiếu một người, cảm giác dường như quá rộng. Vậy là mai anh không còn ở Việt Nam nữa. Ba mẹ sẽ mang anh sang Mỹ theo ý nguyện của anh. The Chris Carter sẽ là nơi anh yên nghỉ. Cái nơi mà em nghe mẹ kể khi anh đi du học, cứ mỗi lần đi học về là anh phải ghé ngang qua để nhìn một lần. Em nhìn hình chụp thôi cũng thích rồi. Anh à, anh bình an anh nhé. Em sẽ cố gắng học một năm nữa và anh ba sẽ tới thăm anh. Em hứa sẽ thay anh chăm sóc mẹ, thay anh làm thật tốt những gì anh đã giao, không làm mẹ buồn như hôm nay vì sự lo lắng quá mức của em nữa đâu. Dù vậy, anh vẫn phải chăm nom cho mẹ đấy. Mẹ nhớ anh hằng đêm, nên anh hãy thay em vào giấc mơ mà khuyên dạy mẹ, để mẹ sống lạc quan và yêu đời như xưa anh nghe. Qua lá thư, em cũng xin chân thành cảm ơn những người đã giúp anh em mình trong thời gian qua. Còn những người đã lừa hai anh em mình, chắc bây giờ anh cũng tha thứ cho họ rồi. Từ bây giờ, hãy để mọi chuyện được khép lại. Anh à, hãy thanh thản mà bắt đầu một cuộc sống mới ở một nơi nào đó anh nhé. Rồi Sài Gòn hối hả sẽ giúp mọi người phai mờ theo thời gian. Những gì anh để lại khiến em cảm thấy vô cùng hãnh diện khi được làm em của anh. tạm biệt anh của em.